Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2296, thiên đạo. Hạ Vũ sững sốt một chút, nói, các ngươi sao ở nơi này? Mời hạ quân chủ, nhất định phải tha thứ trước vãn bối bất kính, ta mang đám này còn bất hiếu, cho ngài bồi tội. Mao Hồng giờ phút này chân thành vừa nói, ở biết Hạ Vũ thân phận sau đó, Mao Hồng thật sự là bị sợ xón đái à, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, cái này tóc bạch kim tuấn tú người tuổi trẻ, lại là Xích Diễm quân chủ, hôm nay tiên giới có quyền thế nhất người đàn ông, hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn tự thân lại là bất bại thần thoại, ở trong thế hệ trẻ. Thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một liệt người, hoàn toàn bùng nổ, coi như là tầm thường nửa bước tiên đế, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Mao Hồng lo lắng, đắc tội Hạ Vũ, tương lai Xích Diễm quân, dưới cơn nóng giận, đem hắn thiên tiên thương đoàn cho diệt trừ sạch sẽ à? Có cái này loại lo âu, hắn phải đến tìm Hạ Vũ nhận tội. Còn cầm tên kia cô gái váy trắng Mao Vi Nhi, trực tiếp bắt giữ mang đến, hiển nhiên là tùy ý Hạ Vũ xử trí. Hạ Vũ lắc đầu nói, các người đại khả yên tâm, có Càn Nguyên đạo huynh ở đây, ta sẽ không cùng các ngươi vậy so đo, trở về đi thôi, đa tạ hạ quân chủ không trách ân, ta thiên tiên thương đoàn trên dưới ắt sẽ cảm đội ơn đức. Mao Hồng trong lòng đại hỉ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trở lại bên trong tiểu viện, đến mình cái này làm ruộng bước, đối với bọn họ cái này loại sinh linh, đã không có bất kỳ hứng thú. Cộng thêm hôm nay Xích Diễm quân, tiên giới mạnh nhất thế lực, ai dám trêu chọc, u tĩnh bên trong tiểu viện, Mao Vi Nhi lại có thể đi vào, chứng lưu manh ở ló đầu ra, hiếu kỳ nói, ngươi vào làm chi hoa? Quân chủ, Vi Nhi mang tội thân, nguyện ý ở bên trong tiểu viện, làm nô tí, phục vụ quân chủ cuộc sống thường ngày, trả lại tội nghiệt, Mao Vi Nhi một cái thiên chi kiêu nữ, giờ phút này hạ xuống dáng vẻ, ôn nhu nói, Hạ Vũ liếc xéo hướng nàng, trong lòng không nửa điểm chập chờn, lạnh nhạt nói, không cần, ngươi trở về đi thôi. Quân chủ vẫn còn đang trách Vi Nhi sao? Mao Vi Nhi huyễn nhiên như khóc, một bộ ủy khuất khiếp khiếp dáng vẻ. Nàng quá rõ, trước mắt vị này tóc bạch kim người đàn ông, là nhân vật nào? Lại là vô số thiếu nữ trong mộng lý tưởng nhất tóc trắng vương tử. Hắn là trọng đồng người, bất bại thần thoại, cùng thay thế bên trong. Không người có thể ra hắn cỡ đó. Xuất đạo tới nay. Cùng cấp người cạnh tranh, cho tới bây giờ không người có thể đánh bại hắn. Ngút trời chi tư, hơn nữa, hắn lại là một đời Xích Diễm hùng chủ. Dưới quyền Xích Diễm tinh nhuệ, Nam chinh Bắc chiến, đi theo hắn cứng rắn là đánh hạ mênh mông tiên giới. Mà nay tiên giới tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa, bất luận bất kỳ thế lực, không khỏi thần phục, có thể nói. Hạ Vũ chính là tiên giới, có quyền thế nhất sinh linh, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi. Chỉ cần tiết lộ, sợ rằng trong tiên giới, vô số siêu cấp thế lực con cưng, cũng sẽ chen chúc tới. Hạ Vũ cau mày, nhìn Mao Vi Nhi huyễn nhiên như khóc dáng vẻ, không khỏi nói, thôi, ngươi ở lại chỗ này, chiếu cố chứng lưu manh đi. Hạ Vũ lắc đầu. Biết chứng lưu manh tính cách không tốt, giống như một cái đứa nhỏ, ở chỗ này phụng bồi mình, khẳng định im lìm được hoảng, ngược lại không nếu như để cho Mao Vi Nhi, mang hắn đi chung quanh một chút vui đùa một chút. Mao Vi Nhi đại hỉ, ôn nhu nói, Vi Nhi biết, ngày thường không có cần chuyện, không nên quấy rầy ta. Hạ Vũ dặn dò một câu. Xoay người tiến vào bên trong tiểu viện bế quan thạch thất. Hạ Vũ và Càn Nguyên trao đổi, rõ ràng có ngộ hiểu, dẫu sao Càn Nguyên và Đạo Đế là một cái thời kỳ nhân vật. lịch duyệt phong phú, Hạ Vũ và hắn trò chuyện, tự nhiên có thể mở rộng tầm mắt. Bên trong mật thất, Hạ Vũ nhắm mắt, trước mặt hiện lên một chút hắc quang, trực tiếp để cho trước mặt hư không vặn vẹo, tiên khí hỗn loạn, tràn đầy đáng sợ lực lượng. Hạ Vũ ở hoàn thiện mình thuật, nhất định phải đi ra mình một cái đại đạo. Càn Nguyên nói qua, có thể trở thành tiên đế, đều là đi ra một cái con đường của mình, hoặc là phải là sáng lập một cái đạo của mình. Đạo này là độc nhất vô nhị, chỉ phù hợp mình. Cái này cũng gián tiếp giải thích tại sao thời đại càng đến hậu kỳ, càng khó hiện lên cường đại tiên đế sinh linh. Người xưa lấp kín từng cái tu luyện đường, người đến sau có thể chọn lựa đường. Vô hình chung đang từng bước bị nén. Nơi này, Hạ Vũ bày minh, phải dùng minh thuật, dùng làm tương lai chứng minh tiên đế đạo quả. Hạ Vũ bế quan, hiểu sách của mình, thời gian lặng lẽ mà qua. 3 năm thời gian đi qua, Càn Nguyên đã tới 2 lần, xa xa liền cảm nhận được. Hạ Vũ bên trong tiểu viện có người đang tu luyện, vô cùng là cao siêu thuật. Cái này loại thuật, chính là hắn cũng cảm nhận được lòng rung động vậy nguy hiểm. Đạo của mình bên trong sân, mới có thể có như vậy nhân vật sinh linh. Chỉ có một, tuyệt đối là Hạ Vũ. Càn Nguyên âm thầm chát lưỡi, rõ ràng Hạ Vũ bất phàm. Tuyệt đối là ở là sau này chứng đạo trở thành tiên đế làm chuẩn bị. Càn Nguyên cũng biết, một đời trọng đồng người, nếu là thật chánh đại thành, thực lực tuyệt đối là tiên đế cảnh. Đây là vô cho hoài nghi, mỗi đời trọng đồng đều là như vậy. Hạ Vũ bế quan, hoàn thiện mình thuật, không phải một sớm một chiều, là có thể hoàn thành. Bế quan 10 năm, Hạ Vũ liền kết thúc tu luyện, lựa chọn ra quan, bên ngoài. Mao Vi Nhi mỗi ngày đều cảm thấy rất không thú vị. Còn được chiếu cố một cái nghịch đứa nhỏ, để cho nàng nhức đầu bên trong, sinh lòng oán niệm, cho rằng Hạ Vũ có mang nặng đồng tên. Nhiều năm như vậy, chỉ lo mình bế quan, chỗ tốt gì đều không nàng. Nàng gặp Hạ Vũ xuất quan, bề ngoài ở ôn nhu cung kính nói, Vi Nhi chúc mừng quân chủ xuất quan, thần công đại thành. Thuật pháp có chút tinh tiến, không tính là cái gì. Hạ Vũ thuận miệng nói. Mao Vi Nhi hiếu kỳ nói. Quân chủ thật ở hiểu thần công à, ta tự nghĩ ra thuật, không coi vào đâu thần công. Hạ Vũ vẫy tay, trứng lưu manh trực tiếp bay tới, chui vào Hạ Vũ trong ngực, tràn đầy lệ thuộc vào và hoài niệm. Mao Vi Nhi dò xét hỏi. Quân chủ có thể hay không dạy một chút ta à? Ừ, Hạ Vũ cau mày, thật sâu nhìn nàng một mắt, dửng dưng nói, ta thuật, chỉ phù hợp ta một người. Ngươi học sẽ không? Vi Nhi muốn thử một chút. Mao Vi Nhi không biết hứng thú tiếp tục cầu khẩn. Hạ Vũ đi ra tiểu viện bên ngoài, lạnh nhạt nói, chờ ngươi tu luyện nghịch loạn thuật. Ngũ hành nói, đao kiếm chi đạo. Đạo âm dương, quang minh chi đạo vân, vân, vượt qua 100 loại tiên đạo sau đó, lại để cho ta chỉ ngươi. Mao Vi Nhi trực tiếp ngây ngẩn, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua không thể xét oán độc. Nàng cho rằng Hạ Vũ, liền thì không muốn dạy nàng, nếu không người bình thường, làm sao có thể tu luyện như thế nhiều đạo. Hạ Vũ tựa hồ cảm nhận được, sau lưng ánh mắt, oán độc. Cứ việc rất vi mạt, cũng đừng quên Hạ Vũ tu vi, Thái Ất Tiên Vương hậu kỳ cường giả. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi không tin phải không? Vi Nhi không dám, Mao Vi Nhi khẩu thị tâm phi nói. Càn Nguyên cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, nhất niệm đến, cười sang sảng nói, sao vậy? Càn huynh, không có sao, chính là cái này bé gái muốn cho giáo ta nàng. Ta đang hoàn thiện thuật. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Càn Nguyên ánh mắt sắc bén, tràn đầy uy nghiêm hơi lạnh, liếc mắt một cái Mao Vi Nhi, hắn quát lạnh khiển trách. Càn Dỡ, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Đạo huynh bí thuật. há là ngươi có thể mơ ước. Thật ra thì, ta thuật, dạy là sẽ không dạy. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích vừa nói. Mao Vi Nhi sắc mặt tái mét, cúi đầu không dám nói lời nào. Càn Nguyên đồng ý thán phục nói, ta trước đã tới nơi này mấy lần, gặp đạo huynh ngươi đang bế quan, liền không quấy rầy, xa xa liền có thể cảm giác được. Ngươi thuật không giống tầm thường, ta cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm, tựa hồ dung hợp nghịch loạn thuật, còn có rất nhiều thứ. Đây cũng là không sai, đúng là dung hợp nghịch loạn thuật. Ngoài ra ta trước chia ra phân thân, Càn huynh biết chưa? Hạ Vũ vừa nói, Càn Nguyên đồng ý nói, dĩ nhiên biết, đại phân thân thuật, đáng tiếc ta năm đó vô duyên đạt được. Coi như đạt được, sợ là vậy không cái này quyết đoán. Dẫu sao tổn thất một cái phân thân, thì tương đương với tự đoạn tu luyện đường. Ừ, ta thuật chính là tập hợp tất cả đại phân thân mấy ngàn năm qua tu luyện kết tinh. Ta ở thử nghiệm không ngừng dung hợp, tự nghĩ ra mình thuật, cho nên coi như dạy, sợ là cũng không có người học biết. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Càn Nguyên thán phục nói, quả nhiên như vậy, trước đạo huynh ngươi phân thân, cũng đều là xếp hạng kỳ lân bảng khoáng thế thiên kiêu. Hôm nay không ngừng dung hợp, mỗi người bọn họ nói, vốn là kinh người, dung hợp nghĩ mà sợ là càng kinh khủng hơn. Cho nên Vi Nhi, ta thật không dạy nổi ngươi. Hạ Vũ vừa nói, một chỉ điểm ra, rơi vào đỉnh đầu trên bầu trời. Một đạo màu đen kẽ hở, tựa như đem bầu trời chia làm hai, vết rách dài đến gần 4.000 bên trong, rộng lớn trăm dặm, uy lực khủng bố như vậy. Càn Nguyên cũng là lông tơ tạc lập, kinh khủng này lực tàn phá, chính là hắn cũng không dám chống cự à. Mao Vi Nhi lại là trong mắt khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng loại bí thuật này, quá đáng sợ, nàng nội tâm một phiến nóng như lửa, nếu như nàng có thể học được, tuyệt đối có thể trở thành trên bảng kỳ lân thiên tài. Nàng hàm răng cắn chặt môi mỏng, đột nhiên quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, kiên định nói, mời quân giáo chủ thụ Vi Nhi, đứng lên. Càn Nguyên tức giận, cho rằng Mao Vi Nhi không thức thời. Hạ Vũ hôm nay thuật, là hắn mấy ngàn năm qua đạo quả kết tinh, há có thể tùy tiện truyền thụ. Hơn nữa coi như Hạ Vũ muốn dạy, cũng không gặp được nàng có thể học biết. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi dạy nói sao? Quân chủ không dạy, Vi Nhi không dạy tới. Mao Vi Nhi nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, mới vừa rồi chính là ta thuật bí ẩn, ngươi nhìn ra cái gì đồ? Tỉ mỉ một chút, ngươi nhìn ra bên trong bao hàm mấy cái tiên đạo. Vi Nhi ngu độn, chỉ thấy quân chủ thuật uy năng khủng bố, thiên địa đều không có thể chịu đựng. Mao Vi Nhi vừa nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, khẽ thở dài. Ngươi thiên tư không đủ, ta coi như dạy ngươi, chỉ riêng cái này nghịch liệt thuật, chỉ bất quá ta bí thuật thức mở đầu, ngươi cuối cùng cả đời đều không cách nào học biết. Vừa nói, Càn Nguyên đều kinh hãi vô cùng. Kinh khủng này bí thuật, chỉ là Hạ Vũ bí thuật thức mở đầu, như là chân chánh bí thuật, nên có kinh khủng dương nào à? Mao Vi Nhi chỉ nghe được, nàng thấy bất quá là thức mở đầu, nàng nội tâm nóng như lửa, tựa như thấy mình quân lâm tiên giới dáng vẻ, vạn tộc thần phục, nàng quỳ gối không dậy. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, người trước đem ngũ hành đạo tu luyện tới tiên vương cảnh nói sau. Ta nghịch liệt thuật, hỗn hợp 21 nặng tiên đạo, trong đó lại là hấp thu rất nhiều cấm kỵ bí thuật sở trường. Như niếp tộc kiếm đạo bình loạn quyết, đao đạo ma đao, thiên cương quyền, đều là niếp tộc bí mật bất truyền. Trừ niếp tộc người, ta không quyền lợi truyền thụ cho người ngoài. Lời nói vừa nói, Càn Nguyên âm thầm chắt lưỡi. Hạ Vũ nói ra loại bí thuật này, như bình loạn quyết và ma đao, đều là uy chấn tiên giới vô số năm đáng sợ bí thuật.